Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Caesar phản bội. Thiên Long nhân diệt tộc. Thiêu thiêu trái cây, hỏa quyền, ấy trái cây năng lực phong ấn trái cây. Ám sát vương, Keno trái cây năng lực kiên tường trái cây. Bọn giặc, Capon Bét trái cây năng lực này ba viên trái cây là do ngoại trừ quả bóng tối. Quả chấn động, linh hồn trái cây, cùng với tồn tại với không biết bên trong thời gian trái cây ở ngoài. Coi trọng nhất mấy loại năng lực đầu tiên. Hỏa diễm loại sức mạnh này sự linh hoạt cùng với lực phá hoại không thể nghi ngờ. Dù cho là ở hệ lô ra bên trong cũng đứng hàng đầu thật muốn bàn về đến. Akainu dung nham trái cây còn không bằng thiêu thiêu trái cây linh hoạt. Dung nham đến cùng là thực thể vật chất. Khống chế lên không như hỏa diễm thuận buồm xuôi gió phong ấn trái cây. Giòn sở dĩ để Toko đám người lưu ý này viên trái cây là bởi vì đây là hiện nay đã biết ở trong. Duy nhất một loại có thể khắc chế chính mình sức khôi phục trái cây năng lực giống như vậy nhược. Điểm, tự nhiên vẫn là nắm ở trong tay chính mình tốt kiên tường trái cây nhưng là Giòn chuẩn bị giao cho. Vegapunk làm thí nghiệm dựa theo hắn suy luận, một loại nào trái ác quỷ cũng có thể chuyển đến vật phẩm lên. Mà kiên tường trái cây cái kia thay đổi vật thể to nhỏ nấp trong bản thân đặc tính nếu như có thể thành công rời đi, nhanh nhẹn chính là một cái phiên bản không gian thần khí. Ngoài ra, hơn xa này ba viên ở trong tối giết quân lính sinh động dưới. Những người này từ thiên nam địa bắc tìm tới mấy chục viên trái ác quỷ. Hầu như đem biển rộng hết thảy có người khu không người đi dạo toàn bộ. Đem những này vô chủ chi quả toàn bộ dẫn theo trở về siêu tầm trái ác quỷ nhiệm vụ từ lúc hắn chính. Thức gây dựng lại ám sát quân lính sau đó liền truyền đạt lại đi. Chỉ là hôm nay rốt cục tìm đủ vài loại trọng yếu trái cây năng lực. Toko cùng nhau hướng về hắn báo cáo tới, đến đánh cái thời gian trở về một chuyến mới được a, John. Yên lặng suy tư. Nếu như có thể quy mô lớn liệt trang trái ác quỷ binh khí. Đối với đón lấy đại chiến trợ giúp rất nặng. Nghĩ tới đây, John khó chịu xẹp xẹp miệng. Cát, lại vẫn không chết sao? Thiên Long Nhân, Vegapunk cùng Caesar hiện nay trọng điểm như cũ là đang chăm sóc những kia Thiên Long Nhân. Ở loại kia nồng độ bên dưới. Rõ ràng chỉ cần mấy canh giờ liền có thể hoàn toàn biến dị minh hà ký sinh thể nhưng mạnh mẽ bị hai. Đại nhà khoa học liên thủ kéo lâu như vậy không thể không nói. Ở phương diện này, hai người không thẹn với bọn họ đỉnh cấp nhà khoa học thân phận rõ ràng là hoàn toàn những thứ. Không biết đều đang có thể làm được trình độ như thế này. Chiếm dụng hai người bọn họ quá nhiều thời gian. Để John có loại nâng lên tảng đá đập chân của mình cảm giác chính vào lúc này. Tiếng gõ cửa vang lên tùng tùng tùng. Thương Long đại tướng, có đến từ Ngũ Lão Tinh đại nhân điện thoại. John bỗng nhiên cau mày. Nhìn lại, ô, bọn họ tại sao không trực tiếp đánh tới ta này đến, ạch bọn họ nói điện thoại của ngươi không gọi. Được, cho nên mới đánh tới Smoker trung tướng cái kia đi, John. Suýt chút nữa đã quên, dù cho là thế giới này đặc thù kết quả điện thoại trùng. Cũng là có, đường dây bận, nói chuyện. D11 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng nương theo một tiếng vang giòn. John mở cửa lớn ra Smoker sử gậy đứng ở bên cạnh bàn. Dù cho trên người còn quấn quýt lấy băng vải, như cũ ở trong miệng cắn tới hai điếu xì gà nghe thấy động tĩnh. Smoker quay đầu lại, cấp tốc nói rằng, Ngũ Lão Tinh đại nhân, Thương Long đại tướng đến rồi. Đưa điện thoại cho hắn, phải. Sau khi chào, Smoker xoay người cùng John hỏi dò ánh mắt đối đầu. Yên lặng lắc lắc đầu điều này đại biểu điện thoại trùng đầu kia Ngũ Lão Tinh chưa nói cho bọn hắn. Biết tại sao gọi điện thoại lại đây, đồng thời tâm tình không phải rất tốt, này. Là ta John, ra đại sự John, đối diện, Ngũ Lão Tinh cũng không hàm hồ. nghe được tiếng nói của hắn, cấp tốc nói rằng, lập tức mệnh lệnh tân thế giới G1, G5, G11 liên hợp hành động, siêu tầm Caesar Cloud. Nghe được câu này, John phản ứng đầu tiên chính là lại muốn liên hợp hành động. Siêu tầm nước Wano đoàn người sự tình mới qua đi bao lâu? Tân thế giới là nhà ta, bảo vệ xấu cảnh dựa vào đại gia. Sau đó thứ hai phản ứng, Caesar. Hắn làm cái gì? Nói John nghiêng đầu qua chỗ khác dùng ánh mắt ra hiệu. Smoker tâm trạng hiểu rõ, gật gù, lôi kéo văn phòng cửa lớn khập khễnh đi ra ngoài chờ hắn rời đi. John thay đổi cái tư thế ngồi ở trên bàn làm việc. Nói rằng, tỉ mỉ nói một chút, hắn là phản bội sao? Không sai, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên trộm đi vàng ròng. Mọc dầu ngũ lão tinh giận không nhịn nổi nói rằng sự tình còn muốn từ đây trước Oreco về thánh. Địa cùng ngũ lão tinh làm giao dịch nói tới, đi ngang qua nhiều mặt kiểm nghiệm xác định vàng ròng thật giả sau. Vegapunk liền bắt đầu rồi đối với vàng ròng nghịch suy luận công tác nhưng mà để hắn kinh ngạc. Chính là, đối với vàng ròng loại này trong truyền thuyết kim loại, Caesar dĩ nhiên không có biểu lộ ra chút nào hứng thú. Như cũ ở hoàn thiện hắn vạn năng gen dịch, tựa hồ muốn triệt triệt để đánh một trận khắc phục khó khăn đối với này. Vegapunk mừng rỡ thanh nhàn cũng không có ngăn cản. Theo hắn đi tới có điều tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Caesar vì thắng qua Vegapunk làm cái gì vì chứng thực ý nghĩ của chính mình không sai. Hắn một lần nữa bồi dưỡng ra lượng lớn gen tự lành trong tế bào sức sống nhất rồi rào bộ phận sau. Đó ở hết thảy mọi người không biết chuyện tình huống. Dối trên gạt dưới, trực tiếp triệu tập assistant, trợ thủ, nắm thiên long nhân tiến hành thí nghiệm. Dưới cái nhìn của hắn, thiên long nhân cùng người bình thường là không giống. Trước thí nghiệm sở dĩ thất bại, là bởi vì bọn họ số liệu toàn đến từ người bình thường vì lẽ đó vì thu thập càng nhiều số liệu. Caesar trực tiếp nắm thiên long nhân bản thể khai đao. Hắn ở một cái nào đó kẻ xui xẻo bên trong thân thể trồng vào cơ thể sống tế bào. Chuyển vận dinh dưỡng sau đó thành công. Chế tạo ra một hồi thí nghiệm sự cố, đây là một hồi có hai mặt tính thí nghiệm sự cố. Một, hắn thành công chóc ra thiên long nhân trong cơ thể Minh Hà virus. Hai, hắn như cũ không cách nào khống chế gen tự lành tế bào hay là đến điểm giới hạn quan hệ. Cái kia kẻ xui xẻo ở trong quá trình thí nghiệm đột nhiên biến dị, chuyển hóa thành dầu mỏ quái vật. Nhưng mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tự lành tế bào bắt đầu phát huy. Nhân cơ hội đem hết thảy ký sinh thể đuổi ra bên ngoài cơ thể, nhưng này chút ký sinh thể cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly chúng nó, như là xác ngoài như thế bao vây ở tự lành tế bào bảo tẩu vặn vẹo. Đống thịt lên, thông qua huyết nhục huyết quản liên tiếp, phi thường xảo diệu, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một loại cân bằng. Nếu như chỉ là như vậy, như vậy có giá trị nghiên cứu tình báo Caesar nhất định sẽ báo cáo. Dù cho sẽ chết, hắn cũng phải chứng minh chính mình so với Vegapunk càng ưu tú, nhưng cũng không phải mọi người đều biết, Minh Hà virus ở hoàn toàn nuốt chửng ký chủ sau sẽ khống chế ký chủ không ngừng giết chóc. Đó là một cái nhanh chóng sinh trưởng ấu sinh kỳ dẫn đến bản năng cử động. Tương đương với vừa ấp đi ra con gà con. Chỉ có bản năng chờ thời kỳ này qua đi sau khi ký sinh thể mới sẽ một lần nữa cùng ký chủ đạt thành một loại cân bằng. Đem triệt để cải tạo vì là ủng có nhân loại ký ức quái vật mà John tự lành tế bào. Ở không phát động tự phệ tính tình huống, tính chơ rất mạnh, song phương duy trì cân bằng chính là như vậy. Xác ngoài bên trong tự lành tế bào hình thành tường đồng vách sắt kiên quyết chống đối Minh Hà virus một lần nữa chờ lại trong cơ thể ngoại bộ, cũng chính là khống chế ký chủ hoạt động xác ngoài, hoàn toàn do Minh Hà virus tiếp quản kẻ xui xẻo, bởi vậy bảo lưu lại một chút yếu ớt ký ức cùng lý trí. Cũng không biết hắn là xuất phát từ cảm giác gì, thống khổ, căm hận vẫn là muốn tìm kiếm đồng bạn che chở. Ngược lại ở cái kia sau khi tuần hoàn bản năng giết chóc dục vọng cộng thêm yếu ớt ký ức ảnh hưởng cái này quái vật. Bắt đầu đem đổ đao nhắm vào chính mình cùng tộc, cũng chính là Thiên Long Nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.